Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 97, mộng cảnh cùng ảo giác giao nhau. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên trong mắt, một cái tuyệt thế khuynh quốc thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia như tuyết như ngọc da thịt, hoàn mỹ dáng người, mặc dù tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng lại đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Phảng phất là trên trời tiên tử đã rơi vào thế gian. Không nhiễm tí ti khói lửa khí tức, mặc dù giờ phút này không đến mảnh vải đứng ở trước mặt hắn. Cũng làm cho Lâm Xuyên sinh không nổi nửa điểm khinh nhờn tâm tư. Đây là đang nằm mơ sao? Vừa mới nghĩ lấy có mỹ nữ làm bạn, liền đưa tới cho ta một cái. Chấm, còn là đã cởi sạch đấy. Lâm Xuyên ngây thơ nghĩ đến. Lâm Lung trong mắt, một cái khuôn mặt anh tuấn thiếu niên tóc trắng cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hai mắt con ngươi cùng đồng tử đều là quỷ dị màu trắng. Dáng người tuy nhiên không tính là cao lớn, nhưng lại cơ bắp rõ ràng, màu lúa mì da thịt phối hợp cặp kia quỷ dị con ngươi. Khiến người miên man bất định, rồi lại không gì sánh được rất hiếu kỳ, như là từ trong mộng đi ra. Trên thân không có chút nào quần áo, hết thảy nhìn một cái không sót gì, mấy ngày liên tiếp tu luyện đều khiến ta sinh ra ảo giác. Về sau nhiều lắm chú ý một ít đâu, Lâm Lung sắc mặt trở nên hồng, lắc đầu, đem đây hết thảy quên sạch sành sanh, trực tiếp hướng thiếu niên tóc trắng ảo ảnh đi đến, muốn vọt qua, đem cái này không nên xuất hiện ảo ảnh đánh nát, hồ tiên nữ tỷ tỷ yêu thương nhung nhớ a hát. Mộng cảnh này thật là hoàn mỹ. Lâm Xuyên lộ ra một vòng cười ngớ ngẩn, duỗi hai tay ra bay thẳng đến cái này ảo cảnh trong hoàn mỹ thiếu nữ ôm đi. Suối nước nóng xung quanh, nước nóng bốc hơi đi lên sương mù lượn lờ vờn quanh. Khiến cho lụa trắng sau thế giới ở vào một mảnh mờ mịt bên trong. Lâm Lung đối mặt ôm tới thiếu niên tóc trắng, hơi chậm lại, rồi lại tự giễu cười cười. Thầm nghĩ ảo cảnh mà thôi, làm gì thực sự đâu này, vì vậy nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trực tiếp đụng tới, đùng, một cái ảo ảnh cùng một cái mộng cảnh, cứ như vậy trực tiếp đụng vào nhau, Lâm Xuyên duỗi ra hai tay trực tiếp vây quanh mà lên. Chặt chẽ chụp tại Lâm Lung bên eo, mộng cảnh này tựa hồ cũng quá chân thật đi, cái này xúc cảm, Lâm Xuyên không nhịn được nghi hoặc. Thầm nghĩ mộng cảnh này tựa hồ có chút siêu hiện thực. Ngay tại lúc đó, Lâm Lung cảm nhận được một cái nóng hổi thân thể đưa nàng bao vây lại. Trong chớp nhoáng này, nàng thật sự mộng, thẳng đến nàng cảm nhận được cỗ thân thể kia bên trên truyền đến nhiệt độ. A hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát, tiếng rít chói tai bên trên vang tận mây xanh. Chỉ một thoáng toàn bộ tiểu linh phong phạm vi hơn 10 dặm cũng có thể nghe được. Mà ở vào trong thanh âm Lâm Xuyên, thiếu chút nữa không có bị thanh âm này trực tiếp chấn điếc đi qua. Ngay sau đó, Lâm Xuyên liền bị một cỗ sức lực lớn trực tiếp bắn ra ngoài. Nếu không phải hắn phản ứng nhạy bén, tại dưới làn da nhanh chóng dùng thi cốt mạch bao trùm một tầng màng xương. Hắn lần này hắn tự muốn bị thương nặng, ta giết ngươi rồi, Lâm Lung thân thể một truyền. Dắt lụa trắng lập tức quấn quanh ở trên thân thể của nàng. Che đậy nàng bạo lộ ra đồng thể. Sau một khắc Lâm Lung trên tay chữ vật giới chỉ hào quang lóe lên. Màu xanh thảm bảo kiếm lập tức bay ra. Thẳng đến Lâm Xuyên mi tâm mà đi. Hiển nhiên là chuẩn bị đem Lâm Xuyên nhất kích tất sát. Giờ phút này, Lâm Lung trong ánh mắt tránh né điên cuồng sát cơ. Vậy đơn giản là đã hoàn toàn mất lý trí. Căn bản bất chấp hậu quả, Lâm Xuyên cũng rốt cục tại lúc này thanh tỉnh lại, minh bạch xảy ra chuyện gì về sau, hắn không có chút gì do dự, lập tức đem trong cơ thể chakra để luyện ra, cùng linh khí dung hợp, thừa lúc Lâm Lung khỏa lụa trắng thời gian, hoàn thành tiên thuật chakra tinh luyện dung hợp, sau một khắc, nhìn xem cái kia cấp tốc mà đến màu xanh thảm phi kiếm. Lâm Xuyên thực lực như vậy cũng không nhịn được tê cả da đầu. Lập tức thân thể như một cái con quay đồng dạng xoay tròn cấp tốc. Màu tử kim tiên thuật chakra theo toàn thân hắn các nơi huyệt đạo phóng thích mà ra. Phi tốc tạo thành một đạo màu tử kim bình chướng, Tiên pháp, bát quái trưởng, hồi thiên, bành, ngay tại Lâm Xuyên thi triển xong hồi thiên nháy mắt, màu xanh thảm tiên kiếm trực tiếp chạm tại Lâm Xuyên màu tử kim bình chướng trên. Nháy mắt đem Lâm Xuyên chém bay ra ngoài, đâm vào suối nước nóng nhà tắm công cộng phía sau trên vách tường. Lâm Lung giờ phút này lý trí đã hầu như không tồn tại. Căn bản không có kinh ngạc Lâm Xuyên như vậy một cái luyện khí kỳ 6 tầng người. Làm sao có thể tiếp được nàng trúc cơ sơ kỳ một kích? Nàng giờ phút này nghĩ chỉ có một việc, cái kia chính là giết thiếu niên tóc trắng này. Trúc cơ sơ kỳ thực lực, quả nhiên vẫn là cường đại hơn rất nhiều. Lâm Xuyên toàn thân đau nhức dữ dội. Hồi thiên tuy nhiên phòng ngự lại đại bộ phận công kích. Nhưng vừa mới cái loại này lực xung kích lại là không có biện pháp hoàn toàn tháo bỏ xuống đấy. Byakugan, Lâm Xuyên khẽ quát một tiếng, con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi điên. Hắn biết rõ, theo hiện tại trạng thái này, chuyện này như thế nào cũng không có khả năng tiện rồi. Thực tế đối phương còn là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngay tại Lâm Xuyên mới từ vách tường trong cái khe bò ra tới nháy mắt. Hắn Byakugan chứng kiến, cái kia bọc lấy lụa trắng thiếu nữ đã cầm cái thanh kia màu xanh thảm tiên kiếm. Linh khí đang theo lấy trong đó điên cuồng rót vào. Nếu là lần này bị đánh trúng rồi, Lâm Xuyên mặc dù có hồi thiên phòng ngự, cũng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chạy, Lâm Xuyên quay người bay nhanh. Hắn biết rõ theo trước mắt hắn trạng thái, vô luận như thế nào cũng không phải người thiếu nữ này đối thủ. Nếu như là bình thường trúc cơ sơ kỳ còn dễ nói. Nhưng người thiếu nữ này hiển nhiên không phải người bình thường. Tu vi mạnh mẽ không nói, còn có một bà tiên kiếm nơi tay. Thực lực như vậy đã vượt qua Lâm Xuyên quá nhiều. Trước một kích kia là Lâm Lung nén giận bộc phát công kích. Căn bản không có tụ lực, mà là trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bay ra. Thời khắc này lần này rõ ràng khác với lúc đầu. Gần kề cái kia tiên kiếm bên trên xúc tích linh lực. Cũng đã đạt đến làm cho người kinh hãi trình độ. Làm sao bây giờ, ta không chạy nổi ánh kiếm của nàng đấy. Hơn nữa hồi thiên rất khó phòng ngự ở một chiêu này. Muốn làm sao giải quyết trước mắt nguy cơ, Lâm Xuyên tâm niệm điện thiểm. Trong đầu ý niệm phi tốc xẹt qua, tìm kiếm lấy chạy ra tìm đường sống phương pháp, mà hắn Byakugan, đã ở một mực quan sát đến sau lưng thiếu nữ nhất cử nhất động. Theo tấm kia tăng không gì sánh được đỏ bừng, lại ẩn chứa sát khí trên mặt, Lâm Xuyên biết rõ, lúc này thời điểm giải thích cái gì cũng vô dụng, bởi vì người ta căn bản sẽ không nghe, người ta muốn không phải một lời giải thích, mà là mạng của hắn. Chỉ có thể liều một cái rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, ít nhất hắn muốn đem cái này vừa bắt đầu công kích chống đỡ. Nếu không cũng không có chuyện sau đó rồi. Vù, Lâm Xuyên chạy trốn trong quá trình đột nhiên quay người. Trong ánh mắt con mắt màu trắng lập tức biến mất. Cướp lấy chính là một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Trong đó mỗi cái có hai cái câu ngọc tại xoay tròn cấp tốc. Ma gần, Kasegi no Jutsu, ma huyễn, ra hàng thuật, ảo thuật nháy mắt phóng thích mà ra. Nhưng mà Lâm Lung con mắt gần kề thoáng mở mịt nháy mắt. Liền trực tiếp khôi phục thanh minh, nhưng là tự là trong chớp nhoáng này thời gian, khiến cho Lâm Lung tụ lực xuất hiện đứt gãy. Không thể không đem không có hoàn toàn tụ lực kiếm khí quét ngang mà ra. Ảo thuật bị phá nháy mắt, Lâm Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn. Máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, bất quá những này đều tại dự liệu của hắn ở trong. Sau một khắc, Serenian biến mất, Byakugan lại xuất hiện, Lâm Xuyên thân thể lần nữa xoay tròn. Tiên pháp, bát quái trưởng, hồi thiên, xanh thảm kiếm khí khẽ quét mà qua. Bởi vì Lâm Xuyên ảo thuật nguyên nhân, Lâm Lung công kích xuất hiện một chút sai lầm, gần kề chỉ là lao tới Lâm Xuyên. Thực sự trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, cả người bay đến không trung. Hồi thiên duy trì một lát sau nghiền vỡ vụn đến, hoàn toàn trần trụi Lâm Xuyên cứ như vậy bạo lộ tại tiểu linh phong trên bầu trời. Sau một khắc, Lâm Lung kiều thiếu thân ảnh cũng phi thân lên, thế nhưng mà nháy mắt, sắc mặt của nàng biến thành cực kỳ khó coi, Nguyên lai, ngay tại nàng vừa mới tiếng thét chói tai phía dưới, nơi đây đã hấp dẫn 30-40 người ánh mắt. Mọi người lúc này khiếp sợ không hiểu nhìn xem Tiểu Linh Phong trên không đặc sắc một màn. Từng cái há to miệng, khó có thể tin hoàn toàn xích trần trụi Lâm Xuyên, cùng với gần kề bọc lấy một tầng lụa trắng, đồng thể lờ mờ có thể thấy được Lâm Lung, cách Trương.